Ngàn năm chờ đợi, tác giả Dục Lạc Vô Tâm, phần 11. Cây hoa này có linh khí, ít ra cũng sống được mấy trăm năm rồi, Thanh Ngương nói. 800 năm rồi. Mặc dù đang chìm trong ký ức nhưng nàng vẫn bực miệng nói. Chàng sửng sốt hỏi, sao nàng lại biết? Bởi vì thiếp đã quen nó được 800 năm, nó tên là Minh Nhi. 800 năm? Thế thì hóa thành hình nhân được rồi. Nó mất 500 năm để hóa thành hình nhân. Y Vân nhớ đến cô gái duyên dáng cây hoa linh này, trên môi nở nụ cười vui vẻ. Lâu lắm rồi không được gặp cô, không biết bây giờ cô có ổn không, đã tìm thấy hạnh phúc của mình hay chưa. Thế nào phải mất bao nhiêu năm để hóa thành hình nhân? Tiểu Như vốn biết mình lỡ lời, Y Vân liền sửa ngay. Vốn giống như cô ấy, nhưng tiểu nữ may mắn hơn, chỉ mất 200 năm. Thấy Thanh Ngưng nhướng mày, Y Vân nhủ thầm, từ nay không nói câu nào với chàng nữa. Quen nhau 800 năm, chắc là quan hệ giữa nàng và cô ấy rất bền chặt. Tại sao cô ấy không tu thành chính quả như nàng? Nhắc lại chuyện đó, Y Vân ngồi xuống với vẻ hụt hẫng, nhưng tựa vào thân cây nói nhỏ, tiểu nữ và cô ấy đã rất nỗ lực để tu hành. Chỉ có điều 60 năm về trước, một người đàn ông đi ngang qua đây và đã làm thay đổi cuộc đời cô ấy. Một người trần ư? Đúng vậy, một người trần mắt thịt đã mê mẩn về duyên dáng của cô ấy. Lúc đầu hàng năm cứ đến mùa thu là đến đây thăm, tưới nước chăm bón cho cô ấy. Sau đó tháng nào cũng đến, cuối cùng đến gần đó xây nhà, ngày nào cũng ở bên cô ấy. Cô ấy đâu có cần những cái đó. Nàng miễn cưỡng gật đầu, đôi khi cái mình chưa có chắc đã là cái mình cần, cái mình cần chưa chắc đã có. Đúng vậy, nhưng cô ấy đã cảm động, từ bỏ cơ hội thành tiên và sống cùng với người đó ở đây. Hóa ra không chỉ có một mình ta là cái ngốc, vẫn còn có người sống bên cạnh một cái cây. Nhưng anh ta lại may mắn hơn ta. Thanh Ngân nhếch mép với vẻ mỉa mai, không biết là đang mỉa mai mình hay mỉa mai người khác. Cô ấy đã từ bỏ 800 năm tu hành, đổi lại chỉ có được 30 năm chung sống. Khi người đàn ông đó đầu thai sang kiếp khác, sẽ quên cô ấy. Có phải nàng cảm thấy cô ấy rất ngớ ngẩn không? Vì một anh chàng sẽ tình mà chấp nhận làm yêu ma. Đúng là cô ấy rất ngớ ngẩn, nhưng có người còn ngớ ngẩn hơn. Nàng tự cười mỉa mai mình. Không phải nàng cũng đã bước vào cung chức nữ chẳng khác nào địa ngục để gặp một vị thần rõ sao? Nàng đang cười nhạo ta ư? Thanh Ngưng cười bước đến gần Y Vân, ngồi xuống cạnh nàng và nói, lâu thế rồi mà không hiện nguyên hình, dường như linh hồn của cô ấy không còn ở đó. Chắc là lại lén đi thăm anh chàng đó rồi. Sao phải lén đi thăm? Chàng chuyện trò với nàng rất chăm chú, vẻ dạng người đó hiện trên nét mặt chàng khiến nàng cảm thấy ngất ngây. Chắc tinh quân biết chuyện nếu người nào mà yêu ma sống chung với nhau lâu ngày sẽ bị giảm thọ đúng không? Cô ấy không muốn làm hại đến người mình yêu. Đột nhiên nàng phát hiện ra thanh niên đang nhìn mình với vẻ chờ đợi. Ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu mọi sự suy nghĩ của nàng. Nàng háo giọng một cách bất an để phá vỡ sự im lặng. Tinh quân nhìn gì vậy? Nhìn suy nghĩ của nàng. Tinh quân có nhìn thấy không? Nàng hỏi. Không nhìn thấy, nàng giấu giỏi quá. Chàng nâng lên bàn tay của nàng lên, nói, mềm tựa không xương. Tinh quân. Nàng lấy hết sức bình sinh cũng không thể rút được tay của mình ra, vừa ngượng vừa bực nói, buông tiểu nữ ra. Nàng thấy sự, nàng sợ gì vậy? Tinh quân nói gì thế? Thanh Ngưng liền buông tay nàng ra, cười nói, cơ thể nàng ta thuộc như lòng bàn tay, không có hứng thú. Hãy bạn yên tâm, ta đã nói là ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi mà. Ma quỷ, ma quỷ. Sau khi lửa thầm hàng nghìn lần, nàng mới thấy hết bực. Thế rất cực, tinh quân thích điểm gì ở hình nhân đó? Nàng không kìm được bèn hỏi. Thầm nghĩ, chỉ hỏi một câu không nên hỏi ngày thêm. Nhắc đến hình nhân, Thanh Ngưng liền thở dài. ta đã tách mình ra thành hai phần, nửa phần linh hồn trao cho cô ấy. Thế nên hiện tại ta chỉ còn lại nửa phần linh hồn không hoàn chỉnh mà thôi. Đó là tiên quân muốn đối mình dối người. Đúng vậy, ngay từ đầu nhìn thấy nàng ta đã hiểu điều này. Giọng chàng không hề tỏ ra oán trách mà toát lên một vẻ chua chát, bất giác khiến Y Năm, Y Văn nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp gỡ trên thiên đỉnh. Chỉ trong chốc lát, mọi lời nói đều biến thành hư vô. Họ nhìn hoa li li bay trước gió, nhìn cánh chiều tà chảy xuống đám lá vàng. Tại sao nàng muốn làm thần tiên? Làm thần tiên thích lắm sao? Đột nhiên thanh niên hỏi. So với những người mặt trời vừa mọc đã phải vác cuốc ra đồng, mặt trời xuống núi mới được về nhà, nhưng lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, dĩ nhiên được làm thần tiên là niềm mơ ước lớn lao rồi. Không phải lo toan về chuyện cơm ăn áo mặc, không phải bôn ba về cuộc sống. Nàng trả lời rất mơ hồ. Thế so với công sức bỏ ra thì thế nào? So với việc tu hành gian khổ hàng ngàn năm của chúng ta, so với những khát vọng mạnh mẽ mà chúng ta đã cống hiến, so với những nỗi cô đơn muôn đời muôn kiếp của chúng ta, nàng thấy có đáng không? Đáng. Y Văn trả lời rất kiên định. Vì chàng mà mọi sự hy sinh đều xứng đáng. Không đáng, cây hoa ly này đã làm đúng. Vì trên thiên cung chỉ có bi kịch mà thôi. Tinh quân ám chỉ hắn Na ư? Mặt trời để lại vệt đỏ cuối cùng ở đường chân trời. Ánh trăng lạnh lẽo từ từ xuất hiện. Thanh Ngung nhìn vòng trăng lưỡi nhìn, trầm ngâm nói. Ánh trăng này mãi mãi lạnh thấu xương. Tiểu nữ nghe nói cung Quảng Hàm rất lạnh. Đúng vậy, ta đã đến một lần và không bao giờ muốn đến lần thứ hai nữa. Minh Nhi và Hằng Nga đã lựa chọn hai con đường khác nhau, nhưng kết quả lại đi thả như nhau. Y Văn nói. Nếu là nàng sẽ làm thế nào? Như Hằng Nga thôi, lấy sự vô tình vô nghĩa để đổi lấy sự vĩnh hằng. Nàng vẫn chưa ra câu trả lời trái với lòng mình. Ta sẽ không làm thế. Ánh mắt Thanh Minh hướng về phía đỉnh núi Hoa Sơn, chàng bình tĩnh nói. Nếu trước khi thành tiên ta gặp cô ấy thì chắc chắn ta sẽ chấp nhận là một yêu ma bằng xương bằng thịt. Chàng không phải là cô ấy, kể cả được sở hữu cơ thể cô ấy, cũng không thể có linh hồn của cô. Thanh niên liền đứng dậy, nhìn nàng lần cuối rồi lại nhủ nói. Lần sau muốn xuống trần, ít nhất phải báo trước với ta một tiếng.